Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, canh 2, lúc này đây, nàng mặt xám như tro tàn mà ngồi ở ghế trên, môi sắc tái nhợt, đột nhiên cảm giác được lưng lạnh cả người, bị trước mắt sự thật kích thích, thật là đáng sợ, chuyện này là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới. Kết quả, đường Hoàng Tư Bích ở đi xuống soát thời điểm, phát hiện thế nhưng có thư trừng fan chụp chính mình hiện trường ảnh chụp. An An đại vô địch, ha ha ha, hoàn toàn hành hung Hoàng Tư Bích mặt a. Các ngươi nhìn xem Hoàng Tư Bích hội ký tên hiện trường cái. Căn bản là không có người hảo sao, tối hôm qua còn không biết xấu hổ phát Weibo phun tào. Còn hảo đi eo biển trung tâm triển lãm đoạt lấy tới. Bằng không liền thật sự lãng phí, Hoàng Tư Bích liền như vậy cái tiểu bãi đều không có đủ quân số. Chậc chậc chậc, thật là thật đáng buồn. Hình ảnh, thế nhưng trộm qua đi chụp ảnh chụp, cữu đều không phục liền phục ngươi. Và mặt đánh bạch bạch, đã ghiền, sảng, phen không mấy cái, người nhưng thật ra thực kiêu ngạo a. Đại gia còn nhớ rõ khoảng thời gian trước Hoàng Tư Bích phát Weibo sao? Cứ nhiên còn bôi nhọ nói chúng ta ăn đại giao không ra thư tới. Phóc, cười ra heo kêu, ha ha ha, vị này huynh đài hảo ký ức, ta cũng đang muốn nói chuyện này đâu. Hoàng xé bức bị vả mặt đánh quả thực không cần quá nhiều. Tháng trước còn đắc ý rào rạt, hiện tại xem nàng còn có cái gì lời nói tưởng nói. Đại gia vẫn là chạy nhanh trước xem hoàng tử bé đi. Hoàng xé bức sự tình phóng một phóng. Cái này nữ vả mặt thật sự quá nhiều. Bất quá nhớ tới nếu là không có nàng thật đúng là chính là làm người có điểm tịch mịch đâu. Trong sinh hoạt cũng sẽ thiếu không ít cười liêu. Ha ha ha, liêu, đi trước đọc sách đi. Mà bên này, Hoàng Tư Bích nhận được thượng cấp nhà xuất bản điện thoại. Hoàng Tư Bích, người bên kia là tình huống như thế nào? Lãnh đạo tức giận tận trời mà tức giận. Cái gì? Hoàng Tư Bích cau mày. Cảm thấy không thể hiểu được. Trên mạng đều nói ngươi hội ký tên liền cá nhân đều không có. Phía trước ngươi không phải còn lời thề son sắt nói hiện trường tuyệt đối chật ních sao? Lãnh đạo hung hăng mà mở miệng, ngữ khí thập phần sinh khí. Hôm nay cái này tình huống chỉ là một cái ngoài ý muốn, Hoàng Tư Bích hung hăng mà cầm chính mình. Nắm tay, quảng cáo cũng cho ngươi đánh, tuyên truyền phí dụng cũng cho ngươi hoa không ít tiền, ngươi lại cái gì cũng chưa hoàn thành. Ta nghe nói hôm nay đi người còn không đến 100. Như vậy tiêu điều tình huống là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta hảo hảo mà tỉnh lại, tấn như vậy nhiều thư nếu là bán không ra đi. Người biết hậu quả sao? Công ty là muốn mệt tiền. Lãnh đạo chửi ầm lên. Một chút đều không cho Hoàng Tư Bích mặt mũi. Còn không đều là bởi vì thư trừng đám kia fan. Nhất định là bọn họ giờ cho quỷ. Hoàng Tư Bích phẫn nộ mà mở miệng nói. Lâu như vậy internet mắng chiến. Thư trừng fan đuổi đi không ít chính mình phía trước fan. Làm cho bọn họ ở chính mình vê bác phía dưới căn bản không dám nói lời nào. Hơn nữa khẳng định không ít người đi thư trường bên kia. Đáng chết, đều là bởi vì thư trường, đoạt đi rồi chính mình fan. Thư trường, kia còn có phải hay không bởi vì ngươi? Phía trước ở trên mạng sự tình ta đều nghe nói, đều là ngươi trước chọn chuyện này. Hiện tại chuyện này mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì đều cho ta giải quyết, lãnh đạo phẫn nộ mà kêu. Như là muốn kêu phá yết hầu. Chấn đến Hoàng Tư Bích lỗ tai một trận đau đớn. Ta có thể có biện pháp nào? Hoàng Tư Bích không cam lòng mà kêu. Nàng đã bị thư trừng khiến cho một cái đầu hai cái lớn. Thế nhưng còn bị lãnh đạo đổ ập xuống mà mắng một đốn. Khí cả người đều ở phát run. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Thư đã ấn hảo. Cần thiết bán đi. Bằng không ngươi liền đi theo thư trừng xin lỗi. Làm hắn fan đình chỉ đối với ngươi fan công kích. Lãnh đạo hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Hết chương.